Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, Hoài Nghi. Lăng Phong là Long Tộc, cái này vì sao lại nói thế? Tất cả mọi người đối với Bối Đế câu nói này rất là không rõ. Bất quá bây giờ không phải muốn cái này thời điểm, bởi vậy bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là nhìn chằm chằm phía ngoài hải xa, nghĩ như thế nào giải quyết nó. Những hải tộc này, sẽ không biết, Bối Đế cũng không phải là lời vô ích, cũng không phải nói bậy. Trên thực tế nếu như nắm Lăng Phong cùng cái kia hải xa đến so sánh, Long tộc nhất định sẽ nói Lăng Phong là Long tộc, mà không phải cái kia hải xa. Bởi vì Lăng Phong có Long tộc đặc hữu khí tức, đối với Long tộc tới nói cái kia hải xa là Long tộc. Quả thực chính là sỉ nhục Long tộc, mạnh mẽ đến đâu hải xa, ở tại bọn hắn tới nói cũng chỉ là cấp thấp bò sát. Ạch, đương nhiên là không có bọn họ tới mạnh mẽ, bởi vậy Bối Đế mới có thể không cao hứng, một bộ có vẻ tức giận. Con rắn biển này tuy rằng rất mạnh mẽ, thế nhưng Lăng Phong cùng Bối Đế đều có thể cảm giác được nó muốn so với Long tộc nhỏ yếu. Nếu như là Long tộc cao thủ tới được nói, rất dễ dàng là có thể đưa nó chế phục. Có điều Lăng Phong muốn hắn đối phó này hải xa, hắn tình nguyện đi đối phó Long tộc, bởi vì Long tộc chỉ ít còn có một vảy ngược, nhưng này hải xa không có. Hắn không biết nên từ nơi nào ra tay mới có thể giết chết nó, đặc biệt là hay là đang trong biển, càng phiền toái. Cái này chỉ là nhằm vào Lăng Phong mà nói, những người khác, bọn họ căn bản là không cách nào tiếp xúc được Long tộc vảy ngược. Coi như biết, cũng không có Lăng Phong năng lực đem vảy ngược đánh tan. Đối với những khác người đến nói, này hải xà muốn so với Long tộc ung dung hơn nhiều. Phụ vương, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? A-man đặt hỏi nhân ngư vương đạo. Chỉ có thể hy vọng quái vật kia có thể biết khó khăn trở ra. Lăng Phong, ngươi đang ở đây cấm địa thời điểm, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhân ngư vương biểu hiện ngưng trọng hỏi Lăng Phong nói. Ta biết các ngươi đang hoài nghi này tương tự hải xà vật thể là Long tộc. Còn hoài nghi là ta từ Long đảo dẫn tới được. Ta có thể nói lại lần nữa. Con rắn biển này không phải Long tộc. Các ngươi không muốn đem tinh lực tiêu tốn ở nơi này mặt trên. Vẫn là an bài một hồi nhân mã chuẩn bị đón đánh này hải xà. Lăng Phong lạnh nhạt nói. Dùng đấu khí đem âm thanh truyền khắp toàn trường, khiến ở đây mỗi cái hải tộc đều có thể nghe được. Lăng Phong biết bọn họ cho rằng đây là chính mình trêu chọc trở về. Không sai, ta là mang đến một Long tộc, có điều nhưng vẫn ở trước mặt của các ngươi, mà không phải bên ngoài cái kia hải xà. Tại sao ngươi khẳng định như vậy? Một hải tộc trưởng giả hỏi. Bọn họ chỉ chú ý Lăng Phong phía trước, mà bỏ quên phía dưới câu kia. Khí tức, hình thể còn có thực lực đều cùng Long tộc cách nhau rất xa. Còn có tất cả Long tộc chúng ta đều biết, xưa nay sẽ không có gặp như vậy. Lăng Phong cùng Bối Đế hai người, có thể nói phải nơi này đối với Long tộc hiểu rõ nhất. Đồng thời Bối Đế còn nhận thức tất cả Long tộc, bởi vì bây giờ Long tộc đều ở trên Long đảo diện. Lăng Phong tiếp tục nói, ta đang nhắc nhở các ngươi một lần. Các ngươi hiện tại muốn đi chuẩn bị một chút đón đánh công việc. Còn có lui lại cái này khu bình dân. Không sau đó quả sẽ rất nghiêm trọng. Người đầy cứ yên tâm đi. Chúng ta thủy tinh màn ánh sáng. Hải tộc đối với ma pháp bình chướng xưng hô. Có thể chống đối nó tiến công. Người xem nó từ vừa bắt đầu vẫn không cách nào đột phá. Từng tin tưởng không được bao lâu. Nó sẽ từ bỏ. Hải tộc bên trong đối với ma pháp bình chướng hiểu rõ nhất, cũng là nhất là cảm giác đến kiêu ngạo trưởng giả nói rằng, trong giọng nói tất cả đều là tự tin cùng tự hào. Chẳng bao lâu nữa, nó là sẽ bỏ qua, bất quá là bởi vì đánh vỡ các ngươi nếu nói thủy tinh màn ánh sáng. Lăng Phong bình thản nói, rằng, đối với cái này ai có thể so với hắn hiểu rõ. Từ vừa loại kia được lực tới nói, bây giờ ma pháp bình chướng căn bản không có thể dài thời gian chống đỡ. Nếu như cái kia hải xà gia tăng sức mạnh tấn công, sẽ đem thời gian rút ngắn. Rất rõ ràng này hải xà còn có đại chiêu không có tác dụng. Đến thời điểm tầng này ma pháp bình chướng lại như kính như thế toàn bộ vỡ vụn. Những hải tộc này trưởng giả bởi vì từ đầu đến giờ ma pháp bình chướng đều không có thu được công kích quá. Vì lẽ đó bọn họ chỉ là xem tư liệu suy đoán. Đồng thời bọn họ tính toán chính là cực đại. Thêm vào một ít sai lầm liền đánh giá cao ma pháp này bình chướng năng lực. Đồng thời cũng không có tính toán nó kéo dài lực. Mang theo bọn họ cũng đánh giá thấp hải xà năng lực công kích. Bởi vì công kích ở ma pháp bình chướng mặt trên, bọn họ không thể chính xác phỏng chừng công kích cường độ. Nơi này duy nhất có thể chuẩn xác tính toán ra hải xà cường độ công kích người chính là Lăng Phong. Bởi vậy, Lăng Phong là có tư cách nhất đối với cái này lên tiếng người. Thế nhưng, hải tộc đối với Lăng Phong cũng rất là hoài nghi. Một ngoại lai nhân tộc, lại hiểu rõ tình huống. Hắn có tư cách gì đến phản bác trưởng giả? Mà lời nói của hắn chính mình làm sao có thể tin tưởng? Các ngươi nếu như không tin, vậy ta cũng không có biện pháp. Lăng Phong nhìn hải tộc ánh mắt hoài nghi, liền thờ ơ nói rằng, Aman đạt công chúa, chờ chút, không muốn cách ta quá xa. Đến thời điểm cái kia hải xà đánh vỡ các ngươi màn ánh sáng, nước sẽ tràn vào đến, vậy ta cũng sẽ bị nước yếm. Vào lúc ấy phải nhờ vào ngươi. Lăng Phong đối với Aman đạt nói rằng, hắn để Aman đạt ở bên người, cũng không phải muốn nàng cứu mình, mà là phải bảo vệ nàng. Hải tộc nếu không nghe lời của mình, càng không tin hơn chính mình, vậy thì quản bọn họ đi chết. Ngược lại mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có điều Aman đạt hay là muốn bảo vệ một hồi. Nói thế nào cũng là chính mình còn nợ nàng một điểm ân tình. Có điều muốn nói chính mình bảo vệ nàng, nàng nhất định sẽ nói chính mình không cần bảo vệ. Bởi vậy Lăng Phong liền ngược lại muốn nàng đến bảo vệ. Nghe thế cái thời điểm, nàng nhất định sẽ nửa bước không cách mặt đất theo chính mình. Tốt, quả nhiên như Lăng Phong dự liệu nghĩ tới như vậy. Aman đạt nghe nói như thế sau đó, liền đi tới Lăng Phong bên người. Nàng đối với Lăng Phong vẫn tương đối tin tưởng. Không nghĩ cái khác hải tộc như thế phủ quyết đi. Mà nhìn thấy tình huống này, những kia hải tộc đều dùng có chứa ánh mắt bắt nạt nhìn Lăng Phong. Cho là hắn nhát gan. Cho là hắn buồn lo vô cớ. Hải xà công kích vẫn còn tiếp tục. Này hải xà đến cùng hải tộc có cái gì thâm cừu đại hận. Như vậy khế mà không bỏ công kích. Nếu như phổ thông quái thú ma thú loại hình, cũng sớm đã buông tha cho. Coi như vẫn còn tiếp tục, ý nghĩa chí cũng sẽ có lay động, công kích sẽ thay đổi chậm chậm. Nhưng con rắn biển này vẫn luôn là công kích. Công kích, duy nhất không cùng chính là sức mạnh tấn công ở một chút tăng mạnh. Điều này làm cho Lăng Phong khẳng định này hải xà cũng không phải không mục đích tính phá hoại. Nhất định là có nguyên nhân. Oanh, oanh, không lâu sau đó Lăng Phong phát hiện bình chướng bắt đầu có chút rách vỡ tan. Tuy rằng không phải rất rõ ràng, có điều nhưng biểu thị ma pháp bình chướng liền muốn đạt đến cực hạn. Hiện tại các ngươi còn muốn ở chỗ này chờ đợi nó từ bỏ sao? Lăng Phong một tay cầm lấy bối đế tay, một cái tay khác nắm Aman đạt, bình thản nói rằng, chuyện này, chấm ngoặc kép, hải tộc đã bắt đầu tin tưởng Lăng Phong nói tới. Vừa cái kia hải xà vẫn luôn đang công kích, cũng không có buông tha thời điểm. Bọn họ cũng đã bắt đầu dao động. Hiện tại càng là phát hiện ma pháp bình chướng xuất hiện dị dạng. Không tin cũng không được. Vậy các ngươi còn đứng ở nơi này làm cái gì? Để cái này khu bình dân đều đến mặt khác khu vực. Sau đó đóng cái này khu hết thảy liên tiếp. Phái các ngươi quân đội đem này hải xa chế phục. Hoặc là các ngươi đi cùng với đàm phán. Lăng Phong tức giận nói rằng, tuy rằng hắn sẽ không đi quản, có điều đề kiến nghị cũng không sao. Dù sao hải tộc bình dân cũng là sinh mệnh. Cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Đạo lý này Lăng Phong vẫn là nhớ tới nhỏ. Nhớ tới là nhớ tới. Có điều ngươi là sẽ không đi đem nó phó hành trình động. Có cái phiền phức ngươi liền tách ra. Ạch, những kia không có quan hệ gì với chính mình. Rất rõ ràng hải tộc ở trong lòng của ngươi là không quan hệ nhân sĩ. Thuận tiện nói một chút, nếu như không kịp cũng làm người ta bơi tới cái khác khu lối vào. Nhiều người như vậy lui lại, hiện tại cái kia kịp, vừa ai kêu các ngươi không tin, nhanh, thông báo tất cả mọi người tị nạn, các ngươi cũng đi, Khải Đặc, dẫn dắt ngươi bộ đội, muốn xảy ra chiến đấu, Nhân Ngư Vương đại tiếng nói, theo lời nói của hắn sau khi, lập tức trên đất trống người nên làm cái gì liền đi làm cái gì. Những kia không có năng lực chiến đấu đều lùi đến mặt sau hoàng gia trong vùng. Đồng thời đóng cửa hải cầu, mà Khải Đặc đi tổ chức hắn bộ đội, chuẩn bị đón đánh, này đã không thể tránh. Nếu như tiếp tục trốn tránh nói, hải xà chỉ có thể đem mỗi cái khu từng cái đánh tan. Nhìn bọn họ bắt đầu vội vội vàng vàng làm việc, Lăng Phong chỉ có một câu nói. Đáng đời, ai kêu không tin ta? Đây chính là không nghe Lăng Phong nói. Chịu thiệt ở trước mắt, Lăng Phong tiên sinh. Ngươi là làm sao biết chúng ta màn ánh sáng không chịu nổi? Nhân Ngư Vương đột nhiên lên tiếng. Đem tránh, đang lén lút cười trên sự đau khổ của người khác Lăng Phong đánh tỉnh. Phụ Vương, cái này ta biết, hắn ở sách báo khu thời điểm. Xem qua thủy tinh màn ánh sáng kết cấu bản vẽ. Aman Đạt Đại Lăng Phong hồi đáp. Hóa ra là như vậy. Sớm biết nên nghe Lăng Phong tiên sinh. Cũng sẽ không giống như bây giờ phiền phức. Nhân Ngư Vương tuy rằng kinh ngạc, có điều nhưng không có suy nghĩ nhiều. Hắn kinh ngạc là Lăng Phong có thể tại mấy ngày bên trong hiểu rõ ma pháp bình chướng. Nếu như hắn biết Lăng Phong hơn xa cái này, liền toàn bộ hải tộc hết thảy kỹ thuật đều nắm giữ. Vậy hắn cũng chỉ có một vẻ mặt. Đờ ra, cũng chưa muộn lắm, coi như nơi này bị nhấn chìm. Các ngươi ở hải tộc cũng có thể linh hoạt di động. Chỉ muốn các ngươi quân đội đi tới quấn quýt lấy hải xa. Cùng với chiến đấu, ngoài hắn ra bình dân cũng có thể chạy trốn. Lăng Phong trả lời, cái này chúng ta Nhân Ngư tộc còn có Nạp Gia tộc đều tốt nói. Nhưng Á Đặc tộc thì phiền toái. Nhân Ngư Vương lắc đầu nói. Ngoặc kép chấm hỏi, Lăng Phong không hiểu nhìn Nhân Ngư Vương. Chúng ta Á Đặc tộc. Ở bên trong nước khả năng di chuyển là rất có hạn. Á Đặc tộc tộc trường nói một câu kỳ quái nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Lăng Phong vẫn không có đến xem hải tộc tập tính. Sở trường. Bởi vậy còn không biết cái này. Aman Đạt nhìn thấy Lăng Phong không rõ. Ngay ở một bên giải thích cho hắn. Đại thế giới không gì không có. Câu nói này đúng là không sai. Hải tộc bên trong vẫn còn có một dòng tộc như thế. Tuy rằng có thể tại trong nước hô hấp, có điều bơi lội năng lực cực sai. Làm sao học đều là cái kia dáng vẻ. Không trách Á Đặc tộc đều là cưỡi động vật biển. Đinh tai nhức óc nổ vang sau khi ma pháp bình chướng mặt trên xuất hiện rõ ràng rạn nứt. Xem ra đã đến cực hạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.